Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chương 276, dùng số liệu để giải thích tất cả. Năm 2008 tháng 3 ngày 17. Buổi sáng, London khí trời nhưng vẫn là khói đen tràn ngập. Dự báo nhiệt độ ở khoảng 0 độ. Gió nhẹ chen lẫn sương mù thổi ở trên mặt. Cảm giác ướt nhẹp, có chút đau. Buổi sáng 10 giờ, Newcastle câu lạc bộ xe buýt từ Newcastle Rick Burton trụ sở huấn luyện xuất phát. Mang theo đội bóng huấn luyện nhân viên cùng đội chủ lực các ngôi sao bóng đá đi tới London. Ở nơi đó, tự tin tràn đầy Premier League ngang ngược Tottenham Hotspur ở sân nhà Whitehall lên sân bóng để chống chỗ. Chờ ở Whitehall lên buổi tối không chút lưu tình địa trà đạp chim khách quân đoàn. Mà ở xe buýt sau khi, nhưng là vẫn khổng lồ đoàn xe Newcastle các cổ động viên hoặc lái xe riêng, hoặc tổ đoàn xe tải, thật chặt theo câu lạc bộ xe buýt tạo thành một nhánh mênh mông cuồn cuộn trợ uy đại quân. Ở trên đường cái tha lên đội ngũ thật dài, xe cộ trên St George's thập tự cờ xí cùng Newcastle đội huy ở trong gió rét lay động, giống như dũng cảm đông chinh kỵ sĩ thập tự quân đoàn. Quy mô hùng vĩ, bởi vì, đêm nay chính là người điên ly dạy học Newcastle tới nay cuộc so tài thứ nhất. Mặc dù là ở sân khách, thế nhưng ở trước một ngày Newcastle bưu báo thống kê bên trong, vẫn cứ có gần 1 vạn tên Newcastle fan bóng đá biểu thị nguyện ý theo đội đi tới London vì là đội bóng trợ uy. Các cổ động viên đang đợi đánh đâu thắng đó người điên ly vì là đã lâu không có thưởng thức qua. Thắng lợi tư vị chim khách mang đến một hồi kích động lòng người đại thắng. Xe buýt bên trong, Newcastle các cầu thủ chính đang quan sát video Tottenham Hotspur thi đấu video. Lý Thống Phạm một mặt nghiêm túc đứng ở xe buýt mặt trước mang theo màn ảnh truyền hình phía trước. Trong tay cầm màu trắng tinh xảo thước dạy học, theo hình ảnh dừng lại cùng với con số phân tích, tỉ mỉ làm ra giảng giải. Chấm ngoặc kép. Hotspur chủ soái Martin John yêu thích 4-4-2 trận hình. Hơn nữa đối với tốc độ nhanh tiền đạo cùng tiền vệ cánh có đặc thù ham muốn. Căn cứ số liệu thống kê, Tottenham Hotspur mùa giải này đã kết thúc 28 trận ngoại hạng Anh bên trong. Tuy rằng Ireland người Robbie Keane cùng Bulgaria tiền đạo Bekbatov thủ phát tỷ lệ đạt đến 70.8% điểm 5. Thế nhưng gần nhất liên tục 6 cuộc tranh tài bên trong, người này nhưng thu được càng nhiều cơ hội. Chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm hồi ức một hồi FM2008 hệ thống đẩy nghĩ bên trong Tottenham Hotspur thủ phát danh. Sách, bắt đầu giả thần giả quỷ ra dáng địa phân tích lên. Trên màn ảnh truyền hình thi đấu hình ảnh cắt, hình ảnh ngắt quãng ở trên người mặc số 23 màu trắng đội phục Hotspur tiền đạo cầu thủ trên người. Ngoặc kép, Darren Ben, Martin John tân sủng, gần nhất 6 chàng giải đấu thu được ổn định ra trận cơ hội. Đánh vào 5 bóng, ta đoán tối hôm nay so với Sibo Batou phù hợp tác còn có thể là người này. Xe buýt xương bên trong, Newcastle các cầu thủ nghe hết sức chăm chú. Bọn họ phát hiện người điên ly tựa hồ đối với số liệu phi thường nóng lòng. 3 ngày tiếp xúc hạ xuống. Vị này ở nước Anh địa phương đỏ đến mức nóng lên huấn luyện viên há mồm ngậm miệng đều sẽ phi. Thường thông thạo địa la liệt ra một đống lớn số liệu. Mặc cho đồ vật gì đều sẽ bị hắn dùng đơn giản nhất chữ số Ả Rập đơn giản hình tượng biểu thị đi ra. Tỉ như bây giờ đối với Darren Ben đánh giá. Vị này 23 tuổi tiền đạo tốc độ rất nhanh. Chạy không bóng cũng không sai. Thế nhưng tới cửa một cước cùng lừa bóng kỹ thuật cũng không tính cao nhất. Ở phòng thủ đội viên tiếp thân quấy giày dưới, hắn sút gôn tỷ lệ thành công gặp rơi xuống 18% điểm 6 trở xuống. Con số này là hắn ở vô can quấy nhiễu trạng thái 1/4. Chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm chỉ vào TV tần mạc trên Darren Ben sút gôn màn ảnh tuyển tập. Kể ra chiến thuật của chính mình sắp xếp. Vì lẽ đó, Steven, người nhiệm vụ hôm nay chính là hướng về kẹo da trâu như thế thật chặt dán sát vào hắn. Không muốn cho hắn bất kỳ một tấc lên chân sút gôn không gian. có thể làm được sao? Steven Taylor, bị lão Lý nội định vì là Newcastle tương lai 10 năm đội trưởng trung vệ tuổi trẻ là một cái thân. Cao 1m88, lông mày rậm, trong mắt lớn người tiểu hòa. Cả người bắp thịt tràn ngập sức mạnh, cảm giác ngột ngạt. Tuy rằng năm nay chỉ có 22 tuổi, thế nhưng làm cho người ta cảm giác phi thường thận trọng. Nghe được ông chủ sắp xếp sau khi, tiểu tử đăm chiêu địa gật gù. Ngài yên tâm, ông chủ, ta sẽ để hắn liền thở dốc, cơ hội cũng không tìm tới. Lý Thống Phạm hài lòng cười cười, tiếp tục phân tích, ngoặc kép, Hotspur cầu thủ chạy cánh Alan Lennon là YH lên con cưng. Tốc độ nhanh, kỹ thuật được. Đến cuối truyền vào trong năng lực có thể nói nhất lưu. Thế nhưng Lennon đột phá phi thường giàu có quy luật tính. Ở bên phải đường thời điểm chân phải ở ngoài bát đi ngoại tuyến tỷ lệ lên đến 89% điểm 5. Mà ở bên trái đường lúc hướng vào phía trong thiết hoành đi tỷ lệ vì là 74% điểm 5. Vì lẽ đó, ta nhớ các ngươi nên rõ ràng làm sao phòng thủ hắn chứ. Ngoặc kép ngoặc kép. Đội trưởng Leslie King, phòng thủ lúc quen thuộc động thành tựu, nhưng khắp nơi với xoay người tốc độ cùng đệ nhất điểm đến ý thức. Chấm ngoặc kép, thủ môn Paul Robinson cứu thua quen thuộc là, cứu thua trên không bóng cùng bóng lăn số liệu so sánh vì là, ta kiến nghị tiền đạo ở sút gôn thời điểm lựa chọn. Chấm ngoặc kép, dòng dã thời gian một tiếng. Lý Thống Phạm đều ở nghiêm túc giảng giải Tottenham Hotspur thủ phát cầu thủ kỹ thuật động tác đặc điểm cùng cá nhân đá bóng quen thuộc. Như vậy con số hóa bố trí chiến thuật cụ thể hình tượng. Đưa ra kiến nghị ở Newcastle các cầu thủ xem ra hầu như là 10 phân vẹn 10. Liền ngay cả trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer cùng cái khác huấn luyện nhân viên thành viên ở một bên nghe cũng là say sưa ngon lành. Tất cả mọi người lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai bóng đá thi đấu an bài chiến thuật có thể dùng chữ số Ả Rập rõ ràng như thế cùng tỉ mỉ. Phân giải, tuy rằng trước cũng có rất nhiều huấn luyện viên bóng đá mới đi qua số liệu phân tích biện pháp. Thế nhưng rất khó làm được như vậy tường tận cùng chuẩn xác. Khó có thể tưởng tượng, tại đây chút có thể nói khổng lồ con số sau lưng. Cái này được gọi là người điên ly khó dây vào đến cùng rơi xuống bao nhiêu khổ công tới thu thập tư liệu, thu dọn số liệu, sau đó làm ra chuẩn xác nhất phân tích. Chẳng trách người điên ly bị trở thành sân bóng một bên thượng đế. Chẳng trách hắn có thể mang theo dẫn Real Madrid cùng đội tuyển quốc gia Anh đánh đâu thắng đó. Như vậy đem chính mình hết thảy trải qua đều vùi đầu vào bóng đá bên trong đi nam nhân. Không thành công quả thực là không có thiên lý. Thời khắc này, chim khách các ngôi sao bóng đá đối với Lý Thống Phạm rốt cục bắt đầu tôn kính phát ra từ nội tâm. Lên, mà không phải xem mấy ngày trước như vậy. Chỉ là bởi vì lão Lý tiếng tăm cùng uy vọng mới lựa chọn phục tùng. Muốn thu được người khác chân tâm tôn trọng, phải lấy ra đầy đủ bản lĩnh, đây là ở cơ bản nhân tế quan hệ bên trong. Bất cứ lúc nào bất kỳ địa điểm đều sẽ không thay đổi vĩnh hằng định luật. Căn cứ TV video phân tích xong Hotspur đội hình ra sân cùng mỗi một cái cầu thủ kỹ thuật động tác. Sau khi, Lý Thống Phạm dặn do tài xế đóng lại TV. Sau đó từ chính mình túi công văn bên trong lấy ra một loa dày đặc vật liệu. Phân phát đến mỗi một cái cầu thủ trong tay. Ngoặc kép, mỗi người các ngươi trong tay đều sẽ bắt được hai phần tài liệu. Phần thứ nhất là các ngươi tối hôm nay ở YH lên trên sân bóng có thể tao ngộ mỗi một cái. Cầu thủ Tottenham số liệu phân tích. Ta muốn cầu các ngươi ở thi đấu trước đem phần tài liệu này thuộc nằm lòng. Nó gặp trợ giúp các ngươi ở thi đấu tấn công hoặc là phòng thủ bên trong làm ra lựa chọn chính xác. Nhất, chấm ngoặc kép, ở Newcastle huấn luyện nhân viên cùng các ngôi sao bóng đá như là nhìn thượng đế như thế nhìn. Trong ánh mắt của chính mình. Lý Thống Phạm một bên tận lực áp chế chính mình lòng hư vinh được thỏa mãn sau khi đắc ý. Một bên trang làm ra một bộ nhẹ như mây gió cao nhân dáng dấp. Lần lượt từng cái đem tài liệu trong tay phân phát đến cầu thủ trong tay. Ngoặc kép, còn phần thứ hai tư liệu. Ta nghĩ nó đối với trợ giúp của các ngươi sẽ càng to lớn hơn. Nó sẽ nói cho ngươi biết. ở chính ngươi, kỹ thuật động tác cùng quen thuộc đá bóng phương thức bên trong có cái nào ngươi còn chưa ý thức được khuyết điểm cùng điểm mù, đồng thời đưa ra hiểu rõ tối khoa học cải tiến phương pháp. Chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm ở một xe người miệng trương có thể nhét vào một cái đại trứng vịt kinh ngạc vẻ mặt. Rốt cục không nhịn được đắc ý khẽ mỉm cười. Tin tưởng ta, tất cả những thứ này đều là thông qua đối với các ngươi quá khứ 100 cuộc tranh tài biểu hiện. Tiến hành hợp lý nhất số liệu phân tích kết quả. Nha, đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn lơ là phần này kiến nghị. Chỉ muốn các ngươi có lòng tin ở bóng trên sân biểu hiện càng tốt hơn. Ta đem sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Chấm ngoặc kép, bắt được vật liệu các cầu thủ bắt đầu cúi đầu chăm chú xem. Không tới sau mười mấy phút phần phật toàn bộ ngẩng đầu lên. Đem hoặc kinh ngạc hoặc khiếp sợ hoặc sùng bái hoặc ánh mắt khó mà tin nổi tìm đến phía cái kia đã. Ngồi ở hàng trước nhất nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi nam nhân. Newcastle các ngôi sao bóng đá đều là người từng trải. Nhìn thấy lão Lý đưa cho vật liệu sau khi lại đối chiếu mình bình thường biểu hiện cùng quen thuộc. Hồi tưởng một phen, không cần lại đi thí nghiệm đã hoàn toàn có thể xác định ông chủ cho tư liệu của bọn họ thực dụng. Tính, tất cả đều là thật sự. Cực kỳ chuẩn xác, nhất châm kiến huyết. Thứ này, quả thực chính là trong truyền thuyết thần thoại Harry Potter phép thuật thần. Chú như thế. Nếu như ở tại bọn hắn kỹ thuật động tác vẫn không có định hình thời điểm có như vậy một phần tư liệu. Dựa theo phần này kiến nghị dạy bảo luyện tập, phỏng chừng mỗi người đều sẽ gặp có càng thêm huy hoàng nghề nghiệp cuộc đời. Đương nhiên, hiện tại cũng không tính là muộn. Cây búa môn lẫn nhau đối diện vài lần. Trên mặt tràn ngập hưng phấn. Xe buýt bên trong, nguyên bản có chút hạ cùng nặng nề bầu không khí trong chớp mắt trở nên sinh động cùng đắt đỏ lên. Biến hóa như thế Lý Thống Phạm ngồi ở tối chỗ ngồi hàng trước nhắm mắt lại cũng có thể cảm thụ đi. Ra, muộn tao nam trong lòng tràn ngập quỷ kế thực hiện được bình thường đắc ý. Khà khà, cái gọi là tư liệu, đương nhiên sẽ vô cùng chuẩn xác. Bởi vì những thứ này đều là từ FM2008 hệ thống bên trong tuần tra thu được trước chiêm tính số liệu. Kết quả, FM hệ thống gặp sai. Phần thứ nhất nhằm vào cầu thủ Tottenham vật liệu, có thể đề cao thật lớn Newcastle ở sân khách đá với Tottenham Hotspur tỷ lệ thắng, để cây búa môn tìm tới thi đấu tự tin. Mà phần thứ hai nhằm vào Newcastle cầu thủ tư liệu đưa đến tác dụng càng to lớn hơn. Không chỉ có thể thu phục lòng người, còn có thể giúp lão Lý giải thích tại sao Michael Owen, Steven Taylor, Alan Smith chờ bị sửa chữa cầu thủ vì sao lại đột nhiên trở nên trạng thái đại dũng không thể ngăn cản. Người khác hỏi đến, liền nói là dựa theo bí kíp huấn luyện kết quả thôi. Mà thu được những tài liệu này đánh đổi, chỉ có điều là tiêu hao Lý Thống Phạm hai lần giá trị 2 điểm điểm số nhân phẩm hệ thống cơ sở giữ. Liệu miễn Fletcher tuân số lần, rất trị, để tất cả dùng số liệu đến nói chuyện. Đây là Lý Thống Phạm mới nhất nghĩ ra được muộn tao chủ ý. Ý đồ này có thể giúp lão Lý hoàn mỹ giải thích một ít có kỳ tích tính chất đồ vật tỷ như Real Madrid toàn thắng mùa giải xác suất, tỷ như một số cầu thủ đột nhiên bạo phát nguyên nhân, tỷ như chính mình trong trận đấu thuận buồm xuôi gió thay đổi người căn cứ, tỷ như cái kia mấy lần tinh tướng gây ra ngón giữa uy hiếp luận. FM hệ thống cơ sở dữ liệu mở rộng sau khi tân tăng cái này tư liệu tuần tra công năng. Quả thực chính là vì Lý Thống Phạm như vậy đam mê tinh tướng bãi khóc muộn tao nam Donny đóng giày. Bia đỡ đạn A, 3 sau 4 tiếng, xe buýt rốt cục tiến vào thành phố London khu. Newcastle đạt đến Whitehall lên sân bóng phụ cận đã dự định ngây ngô tương hoa quả khách sạn. Ngủ lại sau khi... sẽ ở trong sân bóng tiến hành một canh giờ thích ứng sân bãi huấn luyện. Sau đó, lão Lý đem dựa theo Premier League thông lệ dẫn dắt vừa đến hai tên đội chủ lực cầu thủ dự họp lúc trước buổi họp báo tin tức. Lại sau đó, ở Lý Thống Phạm kế hoạch bên trong, chim khách quân đoàn nên thu hoạch thắng lợi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm.